Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 8, góc truyện audio.com. Hướng Thanh Lam, cô đã thấy được như vậy tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, sẽ ủy quyền luật sư Chu Yển cho cô muốn cái gì thì tự đề xuất. Anh ngừng một chút nhìn Hướng Thanh Lam trợn to hai mắt trầm giọng nói. Nếu không phải do Như Tuyết không cho tôi làm như vậy, chúng ta đã sớm ly hôn, sẽ không chờ tới bây giờ. Nam nhân nói xong, nhếch môi, đối với người vợ này, bây giờ ngay cả một chút thương tiếc cũng không có. Không yêu, như vậy, cũng chỉ có thương tổn. Có lẽ trước đây anh từng thích cô, cũng cho rằng cô sẽ là người tốt nhất anh có thể chọn. Xác thực cô là một người vợ tốt lắm, nhưng là theo thời gian trôi qua, anh đã quên mục đích ban đầu của mình. Anh gặp một người phụ nữ giống như hồ ly tinh, mỹ mạo của cô, sự quyến rũ của cô, còn có tính cách bất đồng của cô so với Hướng Thanh Lam, giống như tia nắng mặt trời soi dọi vào thế giới thâm trầm của anh. Hướng Thanh Lam không thể khiến anh có được cảm giác như vậy, cô làm cho anh một lần nữa cảm nhận được cảm giác sao xuyến rung động, giống như yêu, thậm chí còn xúc động hơn yêu. Cho nên chuyện ngoại tình của anh càng không thể vãn hồi, cho nên anh quên mất mình đã kết hôn, trong nhà còn có một người vợ không khác gì bảo mẫu. Cuối cùng thì anh cũng có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này, anh không muốn lại vây khốn chính mình, cũng không muốn ủy khuất cô gái mình yêu. Thực ra cũng giống như đối với Hướng Thanh Lam trước đây, nếu thích anh sẽ mang cô về bên người, không cho người khác cơ hội, chỉ là Hướng Thanh Lam hiện tại đã muốn quá hạn mà thôi. Thực ra anh cũng có chút không đành lòng, dù sao sinh hoạt 2 năm cùng nhau, cảm tình vẫn là có, nhưng giờ cô đã biết tất cả, như vậy cũng không có lý do nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Hướng Thanh Lam há miệng thở dốc vẫn không nói ra được điều gì, cô chỉ trương môi, lại không cảm giác được dây thanh âm rung động. Ly hôn, anh muốn ly hôn thì ra từ rất lâu rồi anh đã không còn thích cô, không còn thương gia đình này. Nhưng là cô đang có thai, có đứa bé của bọn họ. Đứa bé còn nhỏ, không thể không có cha a. Cô đứng lên chạy về phía bọn họ, cô không muốn ly hôn, anh à, không muốn, không cần như vậy được không? Em có thai a. A cùng Như Tuyết sợ hãi hét lên một tiếng, nhìn cô gái giống như phát điên chạy về phía bọn họ, bản năng trốn sau lưng Tô Chiết Thác. Tô Chiết Thác mặt lạnh vài phần, thẳng đến Hướng Thanh Lam ngay gần sát, anh mới nhanh ôm chặt lấy Cung Như Tuyết tránh sang một bên. Hướng Thanh Lam, cô điên rồi. Anh một bên trấn an cô gái dường như đã bị kinh hách thật lớn, một bên đối Hướng Thanh Lam gào thét lớn. Anh chưa bao giờ biết Hướng Thanh Lam tính cách hiền dịu cũng sẽ có lúc nổi điên như vậy. Ánh mắt anh trở nên rất lạnh, nhìn thẳng trước mặt cô gái tái nhợt mặt mày, rốt cuộc tìm không thấy cảm tình từng dành cho cô. Hướng Thanh Lam lắc đầu, không phải, không phải, cô không có, cô không muốn dọa ai cả. Cô chỉ muốn nói cho anh, cô có con của bọn họ. Đủ rồi, tôi không muốn nói thêm điều vô nghĩa với cô nữa, tôi đã quyết định ly hôn rồi. Nam nhân quát lạnh một tiếng, ôm cô gái đi nhanh rời đi. Chồng à, anh đừng đi, Hướng Thanh Lam dùng sức lắc đầu, lại đuổi theo một lần nữa, môi của cô không ngừng khép mở, nhưng vẫn không có thanh âm gì. Cô chỉ ôm chặt lấy một cánh tay của nam nhân, bởi vì cánh tay kia đang che chở cô gái khác. Hướng Thanh Lam tránh ra, chúng ta không còn chuyện gì để. Góc truyện audio.com, nói nữa, Tô Chiết Thác có chút ghét bỏ nhìn cô, lúc này trong mắt anh trừ Cung Như Tuyết ra sẽ không còn ai khác, nhất là hiện tại giống như người điên Hướng Thanh Lam. 2 năm hôn nhân, 2 năm cảm tình cuối cùng bị thời gian hòa tan, cảm giác thích ngày trước đã biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại cô dường như là một người thừa thãi trong cuộc sống của anh, để càng lâu sẽ càng chán ghét. Bởi vì sự tồn tại của cô làm thương tổn, làm ủy khuất cô gái anh yêu. Hướng Thanh Lam chỉ lắc đầu, nắm càng chặt cánh tay anh, cô sẽ không bỏ ra. Nếu bỏ cô sẽ mất đi anh, đứa bé sẽ mất đi cha. Biến, nam nhân cực kỳ không kiên nhẫn dùng sức giật tay lại, nhưng bởi vì lực quá mạnh mà Hướng Thanh Lam lại kéo thật chặt cho nên cô cứ như vậy bị anh hất ngã. Hướng Thanh Lam mở to hai mắt trong nháy mắt ngã xuống, cô hoảng hốt dùng hai gắt gao bảo vệ bụng, nhưng là bụng của cô vẫn rất đau, rất đau. Cô ôm bụng, dùng sức cắn môi, không nhịn được loại toàn tâm đau đớn này, đau đớn như bị hỏa thiêu, nó đang phá hủy cô, phá hủy con của cô. Con của cô, Tô Chiết Thác quay đầu nhìn chằm chằm Hướng Thanh Lam, trong mắt hiện lên không đành lòng mà ngay cả chính anh đều không có phát hiện, dù sao vợ chồng 2 năm, dù không có tình yêu cũng sẽ có chút cảm tình. Anh dừng bước nhưng là vào lúc này Cung Như Tuyết lại níu chặt áo anh. Thác em sợ hãi, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, ánh mắt long lanh như nước làm cho cánh tay Tô Chiết Thác đặt trên người cô dùng sức nắm chặt thẳng đến trầm mặc thật lâu sau cuối cùng ôm lấy cô rời đi. Hôn nhân không tình yêu, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn, mặc kệ Hướng Thanh Lam có nguyện ý hay không, ngày này cũng nhất định phải đến. Như vậy, là tốt cho cả cô lẫn bọn họ, luôn có một người phải bị thương tổn, anh chỉ là lựa chọn mà thôi. mà vào lúc này Cung Như Tuyết lại quay đầu, khóe môi cong lên, trong ánh mắt ngấn nước kia có một ít quỷ dị châm chọc. Cách chương.